Mối tình cũ của tổng tài lạnh lùng. Chương 41, gocchuyenaudio.com. Từ sau hôm đấy Dương Hàn Lâm không còn qua nhà Mộc Linh nữa và Trần Tuyết Dung mỗi lần muốn nói chuyện đều bị anh tránh mặt đến nhà anh, nhưng anh cũng kiếm cớ đuổi bà về. Trên các mặt báo lúc này tràn lan các tin tức về chuyện Dương gia và Kiều gia sẽ tổ chức luôn lễ thành hôn cho hai con vào tháng sau mà sẽ không có lễ đính hôn. Dương gia bắt đầu vào công tác chuẩn bị cho đám cưới, hôm nay bà gọi cho Kiều Mai sang nhà. Bà và cô cùng nhau ngồi chọn phông đám cưới. Đến buổi trưa Trần Tuyết Dung nhờ ba Dương Hàn Lâm gọi cho anh về ăn cơm. Về Dương gia, Dương Hàn Lâm vẫn chẳng nhìn lấy bà một cái, anh chỉ lặng lẽ ngồi nghe mọi người bàn chuyện. Trong bữa cơm, Kiều Mai mở lời. Hàn Lâm, hôm nay em với bác gái có xem trước mọi thứ, chỉ còn có váy cưới nữa là xong. Hôm nay anh có rảnh không cùng em đi thử váy cưới? Anh, chưa kịp trả lời thì Trần Tuyết Dung đã xen vào. Ai ra, đi thử váy cưới là chuyện quan trọng, cần phải có cả nam cả nữ nữa chứ. Được rồi ba Hàn Lâm, chiều nay ông đến công ty giải quyết cho nó. Được rồi, đến chiều Dương Hàn Lâm chờ Kiều Mai đến Studio Queen. Đây là một studio con bên Trung Quốc của nhà thiết kế nổi tiếng Jennie Parkham. Nhà thiết kế của rất nhiều những ngôi sao Hollywood, đến với studio này phải là những cô dâu chú rể có tiền, có địa vị. Khi bước vào, các nhân viên trong quán rất biết tiếp khách, nhanh chóng chạy ra. Dương Tổng, Kiều Tiểu Thư mời hai người. Cảm ơn, Tiểu Thư, đây là những mẫu váy cưới mới nhập được nhập từ bên công ty mẹ của chúng tôi về đây, xin mời cô thoải mái chọn. Những chiếc váy cưới ở đây rất đẹp, rất lộng lẫy, chiếc nào chiếc nấy đều được gắn kim cương đá quý xa xỉ. Kiều Mai đi một vòng rồi quay lại chỗ Dương Hàn Lâm hỏi. Hàn Lâm, anh xem cái nào em mặc là đẹp nhất, em là con gái, anh là con trai, sao biết cái nào đẹp được. Em thích cái nào thì cứ lấy đi. Lòng Kiều Mai thoáng chút buồn, Dương Hàn Lâm lại sofa ngồi đọc tạp chí, trong lúc ấy nhân viên của cửa hàng cũng ra tư vấn cho anh. Dương Tổng, anh xem những bộ vest trước mặt anh đi. Kiều Tiểu Thư mặc những bộ váy ở đây kết hợp với những chiếc áo vest này trông hai người sẽ rất đẹp đôi. Cảm ơn, nhưng cứ lấy đại một cái hợp với váy cưới của cô ấy là được. Dạ, cuối cùng Kiều Mai cũng đã chọn xong cho mình một chiếc váy cưới. Chiếc váy ấy không quá hở, nhấn vào eo của người mặc là chính. Phần ngực cúp phía hai bên cánh tay là phần ren dài với những hoa văn thêu nổi, phía tùng váy xòe rộng. Ở phần tùng váy là những bông hoa nhỏ, đính hàng nghìn viên kim cương nhỏ rất lộng lẫy. Hình ảnh minh họa, Kiều Mai thật sự khiến cho người khác phải mất hết hồn phách. Chiếc váy bồng bềnh, gương mặt xinh đẹp theo phong cách tiểu thư, nhìn cô y như một cô công chúa vậy. Từ lúc cô bước ra đến giờ Dương Hàn Lâm vẫn chăm chú đọc sách mà chưa nhìn cô, nhân viên thấy vậy nhắc anh. Dương Tổng, anh xem Kiều Tiểu Thư có xinh không? Kiều Mai đi lại chỗ anh hạnh phúc nói. Hàn Lâm, anh xem thế nào, có đẹp không? Đẹp, cô hỏi anh mới khen cô đẹp, có khen cũng chỉ có mỗi một từ, chẳng hơn chẳng kém, anh thật sự có cần vô tâm đến vậy hay không chứ? Cách chương.